Hồi ứng lý chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 8 trong câu chuyện tình báo Hầm bí mật bên sông Amber. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết viên thiếu úy Tok, sĩ quan SS, đã lần ra được một số manh mối của tổ chức cách mạng ở Outbua và nhóm tình báo của Liên Xô. Thông qua Sweet là một tên phản bội nằm trong nhóm tù binh của Liên Xô, được tên thiếu tướng Upit và đại tá Duten đồng ý. Tok dẫn theo 6 điệp viên sẽ quay về nhà máy Hằng Bê Mè để tìm cách răng một mẻ lưới. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến của câu chuyện. Atka đang đứng cạnh xe hơi ở sân nhà máy. Cô chạy giấy đến bảo với anh: "Ông tránh văn phòng gọi ông đấy, ông Gume ạ." Atka mỉm cười đáp lại. Anh lau tay và thong thả đi về phía văn phòng. Văn phòng là một tòa nhà 2 tầng có thang sắt ở bên ngoài. Kurige tiếp Atke ở trong phòng làm việc, một cái phòng nhỏ sát với chỗ làm việc của các kế toán viên. Sau khi vào phòng, Atke bỏ mũ và để xuống cửa sổ. Kurige đưa cho anh một chiếc phong bì. "Đồng chí cầm lấy," Kurige nói nhỏ, "trong này có một vé xe lửa đi Kasulut." Atke giấu nhanh chiếc phong bì và bắt tay Kurige. "Cảm ơn, đồng chí đã giúp đỡ tôi nhiều quá, không biết đến bao giờ mới báo đáp được." "Đồng chí đã giúp chúng tôi, giúp nhân dân Đức 100.000 lần hơn thế này. Nếu không có Hồng quân, nếu không có nhân dân Liên Xô, thì nước Đức và cả nhân loại sẽ ra sao?" "Chúng tôi đã quy ước với Sube là sẽ tìm nhau khi..." Nói vắn tắt, sau khi mọi việc đã xong, Atke tiếp tục: "Còn làm thế nào để gặp đồng chí? Tôi rất muốn giới thiệu Sube Taleke và đồng chí với bạn bè gia đình tôi để mọi người biết rằng..." Atke không nói hết. Khi với tay lấy mũ, anh sửng sốt nhìn ra sân. Kurige thấy cổ và vai anh vươn ra phía trước. "Cái gì thế?" Kurige lo lắng hỏi. "Anh có thấy tên kia không?" Kurige nhìn ra, một người mặc thường phục, đội mũ, vừa đi qua cái chòi gác và đang tiến thẳng về phía tòa nhà hành chính quản trị. "Hắn là ai?" Kurige hỏi. "Là cái tên đã từng theo dõi tôi. Đồng chí nhìn kỹ xem, nó đang lên đây đấy." "Có lẽ nó đến để gặp giám đốc nhà máy." "Quimet ở nhà. Cách đây một tiếng tôi đã đưa hắn về. Nếu không gặp Quimet, tên này có thể sẽ đến gặp đồng chí." "Có thể." Kurige lẩm bẩm. "Làm thế nào bây giờ? Đồng chí không đi đâu được, sẽ chạm trán với nó ở văn phòng hay ở lối ra." "Khoan." Kurige mở cửa ra vào bằng gỗ ghép mỏng ở cái tường bên của phòng làm việc. "Nhanh lên, vào đây." Atke bước vào và cảm thấy mình đứng trong một cái buồng nhỏ xíu, bề bộn giấy tờ, cửa đóng lại và khóa chặt. Một lát sau có tiếng gõ cửa phòng. "Mời vào," Kurige nói. Tok bước vào, hắn gật đầu chào, ngồi xuống và đưa cho Kurige xem giấy chứng minh. "Tôi có thể giúp ông được việc gì?" Kurige hỏi. "Hình như ông là đảng viên quốc xã." "Ngoài ra tôi còn là đoàn viên SS nữa," Kurige trả lời. "Tôi biết." Tok châm lửa hút thuốc. "Tôi muốn chú ý tới những người thợ máy của ông." "Thợ máy thì nhiều lắm," Kurige thận trọng. "Bắt đầu từ Staleka." "Tôi chưa rõ ông chú ý tới anh ta làm gì." Atke lắng nghe từng lời. Anh hiểu rằng Kurige đang dùng kế để dò xem bọn phản gián đã biết gì về Staleka. Chợt có tiếng gõ cửa, cô chạy giấy bước vào. Tok nói: "Xin đừng để cho ai quấy rầy chúng ta." Kurige gật đầu tỏ ý hiểu. "Cô Lota này, tôi đang bận, cô đừng có cho ai biết nhé." "Tôi muốn biết về Staleka càng nhiều càng tốt," Tok tiếp tục nói khi cửa đã đóng. Kurige đã cho Tok biết Staleka vào làm ở nhà máy từ bao giờ, làm ở phân xưởng nào và làm gì. Nghĩ ngợi một lát, Kurige bổ sung thêm là Staleka không có con, tuy cưới vợ đã lâu. "Chỉ có thế thôi à?" "Tôi chỉ là tránh văn phòng, mà ở nhà máy có hơn 3.000 thợ, không kể bọn tù binh." "Thế ông thấy tài xế của ông giám đốc là người thế nào?" Tok biết rõ rằng lý lịch của người tài xế mới này đã được thẩm tra kỹ lưỡng và hắn xác định rằng Henrik Gube không có vấn đề gì. Hắn đặt câu hỏi về Gube một cách bâng quơ thế thôi. Và khi quan sát Kurige, hắn ngạc nhiên thấy Kurige thoáng lộ vẻ lo âu trên nét mặt. Tại sao người ngồi trước mặt hắn lại lo âu? Trong khi đó, đầu óc Kurige đang căng thẳng. Đầu tiên hỏi về Staleke, rồi bây giờ lại hỏi về Gube. Bọn mật vụ còn biết thêm về ai nữa, còn biết thêm điều gì nữa? Gube thì tôi biết ít hơn là Staleke, Krige thản nhiên đáp. Ông giám đốc mới lấy vào làm việc nên tôi chưa kịp. Hồ sơ lý lịch của Staleke và Gube ông giữ cả chứ? Tên phản rắn ngắt lời. Ông có thể cho tôi xem qua một chút, chắc là trong hồ sơ có cả ảnh. Vâng, đưa tôi tập hồ sơ này nhanh lên, Tóc nói sẵn, vì thấy Krige có ý chần chừ. Được, Krige đứng dậy, trong bụng đã có ý định để đối phó. Ông đi đâu? Hồ sơ công nhân viên tôi lưu trong phòng này. À, Tóc gật đầu. Krige mở cửa bên rồi bước vào. Atke đang đứng trên cái giá để giấy tờ. Họ nhìn nhau. Atke ra hiệu cho Krige biết là phải đối phó tích cực. Krige gật đầu đồng ý. Anh rút khẩu súng ngắn ở túi quần đằng sau, đút vào trong áo trước ngực, lấy một cặp hồ sơ và đi ra. Hình như có tiếng người gõ cửa, anh lắng nghe rồi nói, Lota. Cô chạy giấy hé cửa. Cô Lota, chúng tôi đang bận, không có cho ai vào nhé. Thưa ông tránh văn phòng, tôi đã rõ rồi đấy ạ. Cô Đề Gè đặt cặp hồ sơ xuống bàn, Tóc xích lại gần và mở hồ sơ ra xem. Lúc đó, Atke đã xuất hiện ngay sau lưng Tóc. Anh đến sát và đấm một cú như trời giáng xuống đầu làm cho hắn bất tỉnh. Krige thấy Atke lấy tay đỡ tên phát xít liền nói, đồng chí hóa kiếp nó luôn cho rồi. Không làm ở đây được, mang nó đi đâu được bây giờ? Có một chỗ. Krige gọi dây nói cho phân xưởng 3. Krige đây, phân xưởng 3 đấy phải không? Cho thợ máy Staleke lên gặp tôi ngay nhé. Tóc được Atke đỡ vẫn ngồi trên ghế. Hắn bắt đầu cựa quậy và rên rỉ. Krige đến bôi thêm cho hắn một quả nữa vào gáy. Cũng phải thế, Atke nói, hắn cũng chẳng lịch sự gì với anh em mình. Staleke bước vào, thấy Tóc, anh cắn chặt môi vì đã nhận ra đây là kẻ từng theo dõi anh ở trong tiệm nhảy. Staleke, Krige nói, đồng chí tìm ngay tài xế Willy, bảo với anh ta đánh xe đi đón Dietrich ở dọc đường và đưa Dietrich về nhà. Ra ngoại thành, đúng. Krige đến bên bàn, viết vội mấy chữ lên một mảnh giấy, đưa cho Staleke. Đây, giấy ra cửa đây. Staleke bước ra. Một phút sau, Krige và Atke cũng ra. Các nhân viên kế toán đang làm việc ở phòng giấy đã rất ngạc nhiên nhìn theo ông khách lạ từ buồng làm việc của ông tránh văn phòng ra. Người này cử động một cách rất khó khăn, phải có Krige và tài xế Gube xúc nách ở hai bên. Nửa tiếng nữa tôi sẽ về. Krige vừa đi vừa nói với cô chạy giấy. Cái gì vậy? Cô thiếu nữ hỏi nhỏ. Ông già kế toán đang quay bản tính cũng ngừng công việc và bỏ kính ra nhìn. Tim, ông lão nói, chắc là bị suy tim. Bây giờ nhiều người bị cái bệnh ấy lắm. Lota nhìn qua cửa sổ, thấy hai người gượng nhẹ đưa ông khách lên xe hơi của giám đốc ngồi ở băng sau. Krige ra hiệu cho người gác cổng. Tài xế Gube cũng lên xe. Chiếc bus lao ra khỏi nhà máy. Krige và Atke đưa tên phản gián ra ngoài thành, đến một ngôi nhà nhỏ lẻ loi bên mép một khu rừng thưa. Ngôi nhà này nguyên là của bố mẹ Dietrich, không có ai ở. Bố mẹ Dietrich đã ngoài 60 tuổi, vẫn bị bắt vào nhà máy làm để thay thế cho thanh niên ra mặt trận. Hai cụ đành phải đến ở chung với Dietrich trong thành phố vì hàng ngày phải đi làm ở một nhà máy gần nhà máy hãng Bme. Hiện tại thì ngôi nhà ngoại thành này được những người hoạt động chống phát xít dùng vào nhiều việc khác nhau. Các tù binh trốn khỏi trại giam cũng đến đấy trú chân ít ngày để lấy lại sức trước khi đi về phía đông. Gần nhà có một chỗ chôn giấu vũ khí mà nhóm của Sube đã xoay sở được một cách hết sức gian nan. Atke cũng đã có hai lần đánh điện đi Mạc Tư Khoa từ chính ngôi nhà này. Atke và Krige cho Tóc vào một cái kho nhỏ ở sát bếp và không có cửa sổ. Trong khi Atke quan sát địa điểm thì Krige trói Tóc lại và bắt đầu lục soát túi của hắn. Súng của tên này thì đã bị tước ngay từ ở nhà máy. Bây giờ trong tay Krige có cả giấy tờ của Tóc. Krige đang xem xét giấy tờ thì có một chiếc xe vận tải chạy tới. Krige ra lệnh, đồng chí Willy, đồng chí hãy quay về nhà máy. Còn Dietrich thì ở lại đây để giữ người này, có súng không? Dietrich lắc đầu. Đồng chí cầm lấy khẩu súng ngắn này. không một phút nào được rời mắt khỏi tên này. Trong trường hợp khẩn cấp, đồng chí cứ bắn. Nên nhớ rằng hắn là một tên hết sức nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Rõ. Dietrich xem xét lại khẩu súng rồi vào trong kho ngồi đối diện với Tóc. Kerriger bước ra khỏi nhà, Willy đã ngồi trong buồng lái. Đồng chí hãy ra sông lấy ít cát để khỏi về xe không, Kerriger nói. Chiếc xe chạy đi, khi chỉ còn lại hai người, Kerriger đưa cho Atke xem quyển sổ tay của Tóc. Suốt bề ngang của trang giấy có dòng chữ Lange, Kraude, Taleke, Andrei, König. Taleke xa sầm nét mặt, chắc là chúng đã bắt Abdeev rồi. Thế thì cả Taleke và König cũng sẽ không tránh khỏi số phận của Abdeev. Một khi chúng đã bám sát Taleke thì chúng có thể theo dõi cả đồng chí nữa đấy, Kerriger, cả đồng chí, cả Sube. Rất có thể, Kerriger cau mày, đồng chí đi ngay đi. Trước đồng chí định mai mới đi, nhưng tình hình này thì nên đi ngay vào hôm nay, đi ngay bây giờ vì mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị xong. Bản thân Atke cũng đã nhận thấy rằng không thể ở lại trong thành phố này được nữa, nhưng còn König, vợ chồng Staleke, Kerriger và người lãnh đạo tổ chức bí mật là Sube thì sao? Đồng chí đi đi, Kerriger rục, và đừng lo lắng gì về chúng tôi, cả König nữa. Chúng tôi không bỏ đồng chí ấy đâu, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đồng chí ấy. Thế còn Staleke? Vợ chồng Staleke hôm nay sẽ rút vào bí mật. Từ lâu chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một nơi ẩn náu. Bây giờ kế hoạch sắp bắt đầu. Tất cả những việc xảy ra hôm nay chỉ là thúc đẩy cho kế hoạch phải tiến hành nhanh hơn thôi. Có lẽ là đêm nay sẽ cho nhà máy lên mây. Y nói việc thực hiện cho nổ nhà máy. Chúng ta không tiêu thằng Tóc có phải là một thiếu sót không? Việc ấy nên để Sube quyết định. Có thể anh ấy còn cần đến Tóc bởi thằng này biết nhiều lắm. Nguy hiểm đấy, đồng chí Kerriger. Tôi biết, nhưng cần thiết phải hỏi cung Tóc. Sube phải nắm vững được tình hình. Ta đi thôi. Chiếc bích chuyển bánh. Bây giờ đồng chí đi đâu? Atke hỏi khi xe đã chạy ra đường cái lớn. Có lẽ tôi cũng phải liều để đến gặp đồng chí ấy ngay. Gặp Sube? Vâng, Kerriger suy nghĩ và nói. Không còn cách nào khác, phải báo tin ngay cho Sube biết và phải quyết định ngay vấn đề nổ nhà máy. Địa chỉ? Đồng chí biết cái nhà máy ấy rồi mà. Gần cầu xe lửa? Vâng, tôi sẽ đợi đồng chí ở đó. Không được, không nên bỏ phí một phút nào cả. Chiếc buýt chạy qua hai khu phố thì đỗ lại. Xin từ biệt đồng chí, Atke nói. Xin từ biệt, Kerriger xuống xe và thong thả bước trên con đường nhỏ. Atke nhìn xung quanh ở khu vực này, chỉ thấy lác đác mấy ngôi nhà nhỏ cách nhau bởi những lùm cây hay những quãng trống. Ngoài đường không thấy có một bóng người, mọi việc hầu như xuôi lọt cả. Atke phóng xe đi. Nhà máy đây rồi. Sau khi để xe vào gara, Atke gọi dây nói về phòng khách của giám đốc và báo tin rằng xe đang bị hỏng, mai mới chữa được. Anh phải làm như thế để nếu có bị lộ, anh cũng sẽ không bị bọn chúng lùng bắt trước sáng hôm sau. Atke quay nhìn lại lần cuối sân nhà máy, những phân xưởng bao quanh sân, nhìn những anh em tù binh đang chất những cái thùng lớn phẳng đáy lên xe gòn. Anh ra ngoài cổng nhà máy. Lúc 5 giờ chiều, thợ máy Staleke lại bị gọi lên buồng riêng của chánh văn phòng. Khi trở về xưởng, Staleke đi tìm tù binh König và làm như vô tình lấy khuỷu tay thuyết König. Hai người nhìn nhau, Staleke chỉ xuống nền nhà. König nhân lúc không ai để ý, cúi xuống nhặt một mảnh giấy trắng. Gần hết giờ làm việc, Staleke được báo cáo về một biến cố rất nghiêm trọng trong phân xưởng có 3 máy tự động lớn nhất và chủ yếu nhất bị hỏng. Không phải là bị hỏng bất ngờ hay là bị phá hoại vì không có ai phá máy, không có ai đổ cát vào các bộ phận máy, nhưng không hiểu tại sao lại bị hỏng. Taleke hốt hoảng đến báo cáo với chánh phó quản đốc phân xưởng, những tên này lại báo cáo với giám đốc nhà máy. Thế là cả nhà máy xôn xao lên vì 3 cái máy sản xuất ra những bộ phận chính của trái đạn phá. Nếu bị hỏng thì sẽ dẫn đến rất nhiều sự rắc rối phức tạp. Quy Mét, kỹ sư của nhà máy và nhiều chuyên viên khác đã đến tận phân xưởng. Họ đi xem xét từng cái máy một và hết sức tức giận khi nhìn những thợ chữa máy đang loay hoay nhưng không đạt được kết quả gì. Nguyên nhân máy hỏng vẫn chưa được tìm ra. Quimet buồn rầu khi nghĩ đến nhà máy trước kia từng có biết bao nhiêu thợ giỏi có thể làm bất cứ một công việc gì. Một giờ đã trôi qua, máy vẫn đang đứng im. Quimet cắn môi vì tức giận. Thưa ngài giám đốc, có một người nào đó ở cạnh hắn nói, hay là ta cho gọi tên tù binh Nga đến chữa. Quimet quay ngoắt lại, tránh văn phòng Kriger, đưa mắt nhìn về góc phân xưởng nơi có một tốp tù binh của Nga đang làm việc. Tù binh? Quimet thở phào một cái, lấy tù binh đến chữa máy, đó là một ý kiến rất hay. Không biết tên tù binh làm thợ máy mà mấy ngày trước điều khiển máy cho hắn xem bây giờ ở đâu? À, nó kia rồi. Ê, Kriger gọi to. Ê, tên kia, lại đây. Koenig bỏ cái thùng anh đang lăn về góc xưởng rồi thong thả đi tới. Kriger im lặng chỉ vào cái máy đang đứng yên. Koenig lau tay, bước đến gần cái máy và thử cho chạy. Tất cả mọi người ngưng làm việc và chạy đến vây quanh. Xem xét cái máy xong, Koenig đứng dậy. Thế nào? Quimet sốt ruột hỏi. Sáng mai tôi bắt đầu chữa, 2 ngày nữa máy sẽ chạy. Một máy thôi à? Quimet hét lên. Vâng, một máy. Quimet tái người. 3 máy, mỗi máy mất 2 ngày không sản xuất ra được cái gì, nhà máy sẽ hụt mức bao nhiêu đạn, và rồi có trời mà biết là việc này sẽ còn đưa tới những hậu quả gì. Từ giờ cho đến sáng phải chữa xong, tên giám đốc nói, cả 3 máy, nghe không? Cần anh nhún vai, Quimet tiến lại gần anh và nắm lấy 2 vai, mọi người đứng im phăng phắc. Từ giờ đến sáng mai phải chữa cho xong cả 3 máy, hắn nói. Cần anh lắc đầu. Đến sáng mai, Quimet nhắc lại, nếu máy không chạy thì mày sẽ trở lại Auschwitz, nghe chưa? Một mình tôi thì không thể làm được. Thế thì mày lấy thêm người giúp việc, lấy ai cũng được. Chưa xong việc thì đừng hòng ra khỏi nhà máy. Chưa xong máy, tao cho nghỉ 2 ngày. Koenig đứng im, hình như đang lưỡng lự. Cuối cùng anh nói, thôi được, tôi sẽ cố gắng. Koenig chọn ra 5 tù binh để cùng làm. 5 người này đứng ra một bên. Những người này sẽ ở lại, Koenig nói. Quimet gọi viên chỉ huy đội bảo vệ đến. Tên này không bằng lòng để tù binh ở lại xưởng ban đêm. Quimet bèn gọi điện cho chỉ huy trại. Thế là mọi việc đều đã xong xuôi. Koenig và 5 người kia bắt tay vào làm việc. 11 giờ đêm, Quimet lại tới nhà máy để xem xét. Công việc vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Koenig chỉ cho hắn xem cái máy đã sắp sửa xong. Đây, ông xem, chỉ còn một chút nữa thôi là máy sẽ có thể chạy bình thường. Quimet hài lòng gật đầu và cho Koenig một điếu thuốc lá. Hắn tự thưởng, việc đích thân đến Auschwitz để lấy tù binh Nga về quả thực là một việc rất cử. Quimet ra khỏi xưởng mà lòng phấn khởi. Một chiếc xe vận tải đập vào mắt hắn. Xe nào mà lại chạy đêm thế này? Thật là trái nguyên tắc. Anh đang làm gì ở đây? Quimet nghiêm khắc hỏi người tài xế đang hì hục chữa máy. Người tài xế là một thanh niên, một bên mắt buộc băng. Anh ta nói là vừa chở cát đến lò đúc xong, định về gara nhưng xe bị pan. Bây giờ anh đang xem lại hệ thống dầu. Giờ nào việc ấy, anh hiểu chưa? Quimet nói, thôi làm mau lên rồi về. Thưa ông giám đốc, lần sau tôi không dám thế nữa ạ. Sau đó Quimet trở về nhà. Vào khoảng 12 giờ đêm, hệ thống truyền thanh của nhà máy đột nhiên làm việc. Loa đặt trong các phân xưởng báo tin có máy bay địch tới. Nhà máy vốn đã quen với việc này lắm rồi. Tất cả máy móc đều ngừng lại. Kíp thợ làm đêm chạy ra hầm trú ẩn ở sân nhà máy. Nhưng tránh văn phòng Kriger đã đứng chặn ở cửa hầm. Không được xuống đây vì đang sửa chữa các ống thông hơi. Nếu xuống đây sẽ bị chết ngạt. Hãy chạy ra hầm trú ẩn công cộng ở phía ngoài cổng nhà máy. Thế là đám đông công nhân lập tức ùa ra phía cổng. Đội bảo vệ nhà máy cũng đã nhận được lệnh của Kriger từ trước nên đã mở cổng ngay. Lúc đó tài xế Vili cũng đã vừa chữa xong chiếc xe vận tải của mình. Anh mở máy và chuẩn bị cho xe ra ngoài. Những người cuối cùng đã ra khỏi sân nhà máy. Đó là 6 tù binh có 2 tiểu liên áp dài. Họ từ ở trong xưởng sáng chói ánh đèn điện ra nên bị quáng, mắt không nhìn thấy gì. Họ phải đi một cách dò dẫm. Lối ra ở kia kìa. Koenig lắng tai nghe rồi nói. Anh dẫn 5 anh em ra phía có tiếng máy ô tô nổ. Mọi người đã dần dần quen với bóng tối. Họ đã đi tới sau lưng của chiếc xe vận tải. Nhanh như chớp, anh em tù binh lập tức vây quanh hai tên lính áp lại. Lúc đó ở sân không còn ai. König xuất kỳ bất ý nện mạnh cái thỏi sắt đang cầm ở tay xuống đầu một tên lính. Hắn kêu lên được một tiếng yếu ớt và khuỵu ngay xuống. Tên lính kia vội lên đạn nhưng cũng lập tức bị gục ngay xuống. Anh em tù binh khênh hai tên lính vứt luôn lên xe rồi trèo lên nằm dạp xuống sàn xe. König gõ tay vào buồng lái ra hiệu cho Vili. Động cơ xe rú lên, chiếc xe lao ra phía cổng. 15 phút đồng hồ sau, có một tiếng nổ long trời, nhà máy bốc cháy ngùn ngụt. Lão già Mutsen đang ngồi ở cửa sổ. Lão bị bệnh thấp nên phải thôi cái nghề bán thực phẩm lặt vặt. Chân của lão quấn vải kín mít và nằm im trên một chiếc ghế dài thấp. Lão cảm thấy đau nhức nhối từ mắt cá tới đầu gối nên lão cố làm một việc gì cho quên đau. Lão ngồi quan sát những người qua đường. Một người ăn mặc lịch sự làm cho lão chú ý. Thằng cha này bảnh bao thiệt. Mosen nghĩ bụng một cách tức tối. Người qua đường đi xa dần. Bên đường có một ngôi nhà nhỏ đơn độc nấp sau một rặng cây, rồi lại đến một quãng trống. Khi người đó đã khuất ở dưới rặng cây thì Mosen thấy đau nhói ở đầu gối. Lão rên rỉ ngả người ra chiếc ghế bành, mắt nhắm lại. Chừng hơn phút đồng hồ sau, khi đã bớt đau, lão lại tiếp tục nhìn ra phố. Người qua đường đã biến mất. Nếu hắn còn đi thì bây giờ hắn đã phải qua cái rặng cây và tới quãng trống rồi. Nhưng tại sao không thấy hắn đi đâu? Vào nhà à? Lạ thực. Hình ra à? Mosen gọi. Cửa phòng mở. Vợ của Mosen hỏi: mình cần gì? Lại gần đây, lại gần đây. Này, cái nhà kia có phải vẫn không có người ở không? Vâng, đã một năm nay rồi. Thế mà vừa rồi có người vào đấy. Không, có lẽ sáng nay tôi đi qua vẫn thấy cửa khóa kín mít. Có người vào. Lão già vẫn không chịu. Mình thì lúc nào cũng chỉ được tưởng tượng. Hinda đi ra, gót giày nện tình thịch trên sàn gỗ. Mosen vẫn đang ngồi bên cửa sổ. Lão luôn luôn đưa mắt nhìn ra phía ngôi nhà. Nửa tiếng đồng hồ đi qua, bỗng nhiên lão vươn cổ ra sừng sốt. Người đó ở sau cái rặng cây đi ra và trở lại lối cũ. Chính là hắn. Lão già lẩm bẩm: Hinda. Bà vợ lão vào, Mosen chỉ vào người qua đường và nói: đấy, mình nhìn xem hắn quay lại phải không? Thế thì sao? Ngôi nhà ấy không có ai ở mà. Chiều ý ông chồng ương ngạnh, vợ lão thay giày, mặc áo mưa và ra phố. Mụ ta đi về phía ngôi nhà rồi quay lại. Thế nào? Mosen hỏi. Hinda ngạc nhiên, cửa vẫn đóng, then vẫn cài như cũ. Tôi đã bảo là có vấn đề mà. Mosen không còn bình tĩnh nữa, phải đi báo cảnh sát ngay. Đi báo để làm gì hả mình? Thì nhỡ hắn là kẻ trộm thì sao? Có khi còn tệ hơn kẻ trộm nữa. Lão cố sức đứng dậy nhưng không được. Thôi thôi, để tôi đi ông ạ. Vợ lão vội can. Không, mình không làm việc này được đến nơi đến chốn đâu. Để đấy tôi đi. Thế là mặc dầu cho mụ vợ phản đối, lão già vẫn cố đứng lên và cầm lấy cây ba tong. Vợ lão giúp lão mặc áo ấm và đội mũ. 20 phút sau, Mosen đã ngồi trong phòng của tên thanh tra cảnh sát và kể lại tất cả những điều hắn nghi ngờ, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Người qua đường mà lão đã trông thấy chính là Kerige. Lại nói, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà Dietrich và Tóc vẫn đang ngồi đối diện với nhau hầu như không nhúc nhích. Tóc ngồi ở dưới sàn, lưng dựa vào tường, chân duỗi ra, hai tay bị trói đặt lên đầu gối. Dietrich thì ngồi trên một chiếc ghế thấp ở ngay lối vào, tay mân mê khẩu van te duyên dáng. Dietrich thấy đau ở mắt cá nên thỉnh thoảng lại lấy tay xoa xoa cho bớt đau. Về phần Tóc thì hắn ta đang ngán ngẩm và phục tùng số phận. Hắn ngồi yên, mắt ti hí, bộ mặt mệt mỏi. Nhưng sự thực là hắn đang chăm chú quan sát người gác. Đầu óc của hắn đang căng thẳng, hắn đang cố nghĩ kế để thoát thân. Nhưng khi thấy đôi mắt căm thù không nhân nhượng của Dietrich thì hắn đã phải từ bỏ cái ý định đó ngay. Làm thế nào bây giờ? Tóc hơi động đậy tay, cái tay bị trói chặt quá, chân cũng vậy. Nhưng người trói hắn rõ ràng là người ít kinh nghiệm vì cái nút thừng trói tay lại buộc ở phía trên. Tóc tính toán, nếu hết sức cúi xuống thì có thể đưa cái nút thừng tới răng của mình được. Tóc đã quyết định làm thử. Một lát sau, hắn thở gấp khò khè rồi lăn ra trên nền nhà, đầu đập xuống đất. Nước! Tóc rên rỉ. Dietrich vẫn không động đậy. Nước! Tóc lại van lơn. Hắn quằn quại ở dưới đất. Dietrich vẫn ngồi yên. Nhưng Tóc thì thấy rằng cái trò của hắn đã có tác dụng. Hắn thấy mình khỏe ra và quyết tâm hơn. Hắn tiếp tục quằn quại rồi lại nằm im dường như đã kiệt sức. Dietrich thấy khó xử. Không phải là anh thương xót gì cái tên phát xít này, nhưng anh không đành lòng nhìn một người bị trói vào bất lực. Có lẽ hắn chết mất. Dietrich nghĩ vậy rồi đứng dậy và bước đi giật lùi ra phía bếp để có thể vẫn nhìn thấy Tóc. Vòi nước ở ngay góc bếp, ở đấy có treo một cái ca. Dietrich thấy rằng không thể vừa lấy nước vừa theo dõi Tóc được. Anh đã trở lại và mở cửa kho ra cho rộng hơn, nhưng cũng không giải quyết được khó khăn. Vậy thì làm thế nào để có thể vừa lấy được nước cho hắn và cho chính mình, vì lúc đó anh cũng khát. Anh đưa mắt nhìn Tóc một cách thận trọng. Tóc vẫn đang nằm không cựa quậy, mặt tái ngắt, mắt nhắm nghiền. Chắc là hắn bị ngất. Súng lăm lăm trong tay, Dietrich từ từ đi về phía vòi nước. Bức tường cứ nhô dần và rồi che khuất mất cái đầu của Tóc, che khuất luôn cả hai cái tay đặt ở trước ngực rồi đến bụng và đùi hắn. Vẫn còn xa mới tới được cái vòi nước. Bây giờ chỉ còn thấy hai cái chân cứng đờ của Tóc. Nghĩa là tên bát xít này vẫn đang nằm im như cũ. Mắt vẫn không hề rời khỏi Tóc. Dietrich vặn vòi nước. Một dòng nước nhỏ chảy ra. Dietrich lấy chiếc ca trên tường xuống để hứng nước. Khi góc tường đã che khuất Dietrich, thì Tóc nhanh như chớp đưa hai bàn tay bị trói lên miệng rồi lấy răng cắn. Thừng dai quá và cái nút cũng chặt nữa. Tóc vận dụng hết sức mạnh bắp thịt của hàm để nhai thừng đến nỗi lợi đã chảy máu ra và cái hàm bị sái đi mà hắn cũng không biết. Chỉ cần làm thế nào cho kịp. Khi cái nút thừng đã chịu hàng phục hắn thì người hắn tràn ngập một niềm sung sướng khó tả. Nhưng hắn vẫn không giây phút nào rời mắt khỏi cánh cửa ra vào. Bóng của Dietrich in trên nền nhà hơi động đậy là Tóc đã lập tức buông tay xuống và cứng đờ như cũ. Nút thừng vẫn chưa cởi được hẳn. Dietrich mang ca nước vào và đặt xuống sàn. Anh lấy giày lay lay cho Tóc dậy. Uống đi, anh nói. Mày có nghe thấy không? Uống đi, nước đây. Tóc vẫn cứ nằm im. Dietrich đợi một lát rồi lấy tay sờ Tóc. Tóc vờ như hồi tỉnh sau cơn ngất. Hắn rên rỉ và cựa quậy. Hắn vô tình lấy vai chạm vào cái ca, làm cho nước chảy linh láng. Cái đồ khỉ, Dietrich mắng. Đồ quỷ tha ma bắt. Dietrich ngồi xuống ghế và lấy thuốc ra hút. Anh thấy Tóc lại sắp ngất, hai bên mép hắn sùi bọt và máu. Dietrich lại phải cầm cái ca nước. Thế là Tóc đã đạt được mục đích. Khi còn lại một mình, hắn lại vội vàng cởi nốt cái nút thừng. Chỉ cần rứt mạnh thêm một chút nữa thôi là hai cánh tay sẽ được tự do. Dietrich quay vào, một tay cầm ca nước đầy, một tay cầm súng. Đôi chân khập khễnh của anh bước chậm chạp. Anh liếc mắt nhìn Tóc, không có chuyện gì xảy ra, Tóc vẫn đang nằm như cũ. Dietrich thận trọng cúi xuống chỗ Tóc nằm, anh sợ nước sóng sánh ra. Phụt! Tay của Tóc vung lên, nắm lấy cánh tay phải của Dietrich và bẻ ngoặt sang một bên. Dietrich đau điếng người, khẩu van te rơi xuống. Không để cho địch thủ kịp trấn tĩnh lại, Tóc đã vật ngay Dietrich xuống đất, vớ lấy khẩu súng và lấy cán súng đập mạnh vào đầu anh. Hắn thở hồng hộc, hắn tháo tung sợi dây thừng trói chân, loạng choạng đứng dậy, vặn người cho bớt ê ẩm, rồi xuống bếp lấy nước uống. Sau đó, hắn lần người Dietrich lấy thuốc lá hút. Đồng hồ của hắn chỉ hơn 9 giờ. Tóc phải vội đi vì hắn còn nhiều việc quan trọng. Hắn đút khẩu súng của Dietrich vào túi, rồi vội vàng bước ra. Một lát sau, Tóc đã bước trên con đường nhựa vắng dẫn vào thành phố. Khoảng hơn 11 giờ đêm, một chiếc xe hơi du lịch dừng lại ở khu nhà Schubert. Một con chó ở trong xe nhảy ra, theo sau là Tóc và ba nhân viên mật vụ nữa. Chúng lặng lẽ đi quanh ngôi nhà và xem xét bên ngoài. Hai tên đến đứng ở bên cửa sổ, Tóc và tên thứ ba mang theo chó tiến về phía cửa ra vào. Tóc định mở cửa bằng chìa khóa móc nhưng không được vì cửa được cài then phía trong chứ không khóa. Hắn đưa mắt nhìn tên mật vụ đứng ở bên rồi gõ cửa. Không ai trả lời. Tóc lại tiếp tục gõ, nhưng trong nhà vẫn im lặng. Con chó mà tên mật vụ dắt theo bỗng chồm lên và sủa ầm ĩ. Tóc biết là có người đang đứng ở phía sau cánh cửa. Mở ra, Tóc nói, nếu không chúng tôi sẽ phá cửa đấy. Vẫn im lặng. Bọn mật vụ bắt đầu phá cửa. Một phát súng nổ từ trong xuyên ra cửa, sượt qua vai Tóc. Hai tên đang đứng gần cửa sổ bèn đập kính định luồn vào nhà. Nhưng sau cửa kính lại còn có cửa sổ đã được đóng kín và cũng có tiếng súng nổ ở phía đó. Trong nhà chỉ có một mình Su Be, hai tay hai khẩu súng ngắn. Đồng chí chạy hết phòng trong ra tới phòng ngoài để trấn giữ cả cửa sổ lẫn cửa ra vào. Vẫn còn mấy băng đạn dự trữ, nhưng đồng chí biết rằng mình đã rơi vào một cái bẫy không có lối thoát và chỉ có một con đường là bắt bọn chúng phải trả cái chết của mình bằng một cái giá thật đắt. Hàng đi! Tóc hét lên. Vứt vũ khí đi và ra đây, tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho các anh. Su Be nổ súng để trả lời. Sau cánh cửa có tiếng người rú lên và ngã xuống đất. Tóc kéo tên bị thương sang một bên. Phá cửa sổ! Hắn hạ lệnh cho hai tên kia, phá đi và ta sẽ cho ba khách vào thăm chúng nó. Hắn chỉ vào con chó Bergie. Hai tên mật vụ khuân một hòn đá lớn tới và chúng quăng vào cửa sổ. Cánh cửa bị phá tung, con chó lập tức nhảy ngay vào. Trong nhà bắt đầu âm ĩ tiếng vật lộn, tiếng chó sủa, tiếng súng. Một tên mật vụ bò lên thành cửa sổ, hắn bị ngay một phát đạn vào vai và ngã lăn ra ngoài. Cuộc chiến đấu tiếp tục, tình hình của Su Be đã trở nên nguy ngập. Việc con chó tấn công thực ra là một việc bất ngờ. Con chó nhảy lên ngực Su Be, đồng chí chỉ kịp lấy tay giữ lấy cổ. Con chó bèn ngoạm vào vai. Su Be đã kết thúc cuộc đời nó, nhưng một cánh tay của đồng chí đã không cử động được nữa, chắc là gân đã bị đứt. Su Be vẫn đang chiến đấu để tự vệ. Đằng xa chợt có tiếng còi rền rĩ vang tới. Su Be nhận ra đó là tiếng còi của nhà máy Hăng Bê Mè. Một phút rồi hai phút trôi qua, tiếng còi vẫn chưa dứt. Còi kéo dài như thế là chỉ trong trường hợp báo động có phi cơ của địch tới, mà còi báo động là hiệu lệnh phá nhà máy. Thế nghĩa là Kriger và các đồng chí khác đang hành động. Su Be thấy phấn khởi trong lòng. Không, chưa đến nỗi mất hết. Rõ ràng là họ chưa bị lộ. Cầm cự thêm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, Su Be tự nhủ và vẩy một phát súng vào cửa sổ thấp thoáng một bóng người. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi. Có tiếng còi xe hơi cảnh sát đến tiếp viện cho bọn mật vụ. Bây giờ thì Su Be không thể chặn bọn địch ở cả hai nơi được nữa. Đồng chí trèo lên gác xếp, nằm ép xuống sàn và chĩa súng ra phía cầu thang. Su Be thấy cửa ra vào đổ rầm và có tiếng người chạy huỳnh huỳnh ở trong nhà. Một cái vai người thò ra ở cầu thang, Su Be bắn ngay một phát. Tên này ngã lộn nhào qua tay vịn, rơi xuống dưới. Nào, cố cầm cự chút nữa thôi, mấy phút nữa thôi, Su Be thì thầm. Ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia chớp, tiếp theo là một tiếng nổ dữ dội ở đằng xa. Thế là xong xuôi, Su Be thở vào rồi đứng dậy. Lại nghe có tiếng chân người bước lên thang gác. Lần này chúng có hai tên. Su Be nâng súng lên và biết rằng trong lòng bây giờ chỉ còn có một viên đạn cuối cùng. Đồng chí áp súng vào đầu mình, bóp cò. Cùng đêm hôm ấy, bọn mật vụ ập đến nhà của Staleke nhưng không bắt được ai cả. Toán mật vụ thứ ba đi tìm König và năm người tù binh kia cũng đã phải thất vọng quay về. Tất cả lực lượng mạnh mẽ của bọn cảnh sát và bọn lính cứu hỏa hối hả xung quanh nhà máy Hăng Bê Mè đang rực lửa. Anh em công nhân từ trong hầm trú ẩn chạy ra, lặng lẽ đứng lặng ở đằng sau. Lúc đêm khuya, tim mật vụ còn biết thêm một biến cố nữa. Trại tù binh báo cáo rằng chỉ điểm viên Suýt ban đêm đi ra ngoài đã bị chết vì một viên đá của một ngôi nhà đang xây rơi trúng. Sau khi tới Kasselut, tướng Reife, cấp trên của Ufit, từ chối không ở khách sạn, mặc dù người ta đã dành cho hắn một phòng đầy đủ tiện nghi. Xe hơi của Reife chạy xuyên qua thành phố rồi hướng lên một ngọn đồi tùm ở gần đó. Trên đỉnh ngọn đồi nhô lên những bức tường và ngọn tháp của một tòa lâu đài cổ. Chủ lâu đài này là một thương gia ở Bá Linh và là bạn của Reife. Hôm Reife ở Bá Linh đi thì viên quản lý của lâu đài nhận được lệnh bằng điện tín là phải đón tiếp vị thượng khách và để ông ta được toàn quyền sử dụng tòa lâu đài. Khi JP đến thì ngoài viên quản lý còn có bọn chỉ huy cơ quan an ninh địa phương ra đón tiếp nữa. Việc JP đến cũng không che được mắt của tình báo Liên Xô. Ba tình báo viên Liên Xô được đưa vào hoạt động sâu trong lòng địch từ cuối năm đầu tiên của cuộc chiến tranh, đã đặt cơ sở ở ba địa điểm khác nhau trên đất Đức trước khi nhận được lệnh tới Kasselut. Người đến Kasselut đầu tiên là Tamara Sturreva, với giấy tờ là vợ quá của một sĩ quan Đức đã chết trận. Chị đã mua một ngôi nhà nhỏ và xin vào làm ở một hiệu ảnh. Người thứ hai là Oleg Lunker, trước sống ở Hamburg và làm việc trong một công ty điện thoại. Công ty này có chi nhánh ở nhiều thành phố ở hạ lưu và trung lưu sông Elbe, cho nên Lunker đã xin chuyển tới Kasselut cũng chóng vách. Người thứ ba là Pavel Fekseb thì khó khăn hơn, anh ở Kutbus và là chủ của một hiệu bán đồ cổ nho nhỏ. Pekseb đã đành phải kiếm cái cớ để đi Kasselut mua hàng, rồi tìm hiểu Sturreva và cưới chị ta ở đó luôn. Sau khi ông chủ hiệu đồ cổ Peris Goldbach và bà thợ ảnh Stefania Seneda đã đăng ký kết hôn và làm lễ cưới, thì Goldbach, tức Pekseb, có đủ lý do để di chuyển tới Kasselut. Một số ít người có mặt trong hôn lễ được biết rằng họ hàng của mấy ông chủ hiệu đồ cổ ở Kutbus bán không chạy vì Kutbus ở sát nách với bán linh nên đã bị cướp mất khách. Kasselut là một thành phố lớn gấp đôi Kutbus nên người thích chơi đồ đồng và đồ sứ chắc hẳn là sẽ nhiều hơn. Vợ chồng Pekseb và Lunker lúc mới tới Kasselut bị kiểm tra giấy tờ rất gắt gao, nhưng rồi sau đó mọi việc đều xuôi lọt và không còn ai chú ý tới họ nữa. Tất nhiên là mục đích chính của cả ba người này khi về Kasselut không phải là việc để đón tiếp viên tướng Dreyfe, mà trong mấy tháng trời họ đã tổ chức tìm kiếm căn hầm bí mật ở Kasselut, và bây giờ thì họ được chỉ thị là phải bám cho thật sát viên tướng Dreyfe vì việc tên này đến đây có thể liên quan tới vấn đề hồ sơ, tài liệu. Trong chỉ thị cũng đã nói rõ rằng họ không được hành động gì trước khi Atke tới. Khi Atke đến Kasselut, nhiều sự kiện quan trọng đang dần dần được sáng tỏ. Đại úy Lunker làm việc trong trạm điện thoại đã nghe được câu chuyện trao đổi giữa Dreyfe và Ufit. Ufit cũng đang đến Kasselut. Cuộc gặp gỡ giữa hai tên SS cao cấp này định vào ngày kia. Các tình báo viên của ta đã ngồi suốt cả buổi tối và cả ngày hôm sau để nghĩ kế hoạch hành động. Buổi sáng ngày thứ năm, tướng Dreyfe định gọi điện thoại nhưng điện thoại bị hỏng. Máy điện thoại thứ hai trực tiếp với trạm bưu điện liên tỉnh cũng bị hỏng. Một lát sau, thiếu tá Fekseb đang ẩn trong một bụi cây đã nhìn thấy một chiếc xe hơi từ tòa lâu đài chạy ra. Chiếc xe phóng nhanh trên sườn đồi và khuất trên con đường dẫn vào thành phố. Pekseb một tiếng trước đây đã chôn dây điện thoại xuống đất, có đủ căn cứ để khẳng định rằng chiếc xe đó chạy tới trạm điện thoại để yêu cầu sửa dây nói. Trưởng nhân ở trạm hôm nay là kỹ thuật viên Vin Hào, tức đại úy Lunker. Và rất nhanh sau đó, chiếc xe hơi đã đưa đại diện của trạm đến tòa lưu đài, đó chính là kỹ thuật viên trực nhật. Anh ta nói rằng không thể giao phó việc phục vụ vị thượng khách này cho ai được. Lunker tiến hành xem xét dây mắc trên tường của buồng làm việc, tháo máy ra chữa đồ nửa tiếng đồng hồ thì xong. Nhưng Lunker vẫn chưa bằng lòng. Anh bảo với viên quản lý rằng máy đã quá cũ kỹ và dùng không đảm bảo lắm. Đến tối anh sẽ đến và thay máy mới. Sau khi Lunker đã đi rồi, viên sĩ quan phụ việc của Dreyfe đặt trước mặt hắn một bọc giấy. Trong thời gian Dreyfe đi công tác, thường có những liên lạc đặc biệt mang theo công văn giấy tờ từ bá linh đến cho hắn. Dreyfe mở bọc giấy ra đọc một lát, rồi bỗng nhiên quăng đi và đứng phắt dậy. Hắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Tấm thảm êm trải dưới sàn, những rèm cửa và vải bọc quanh tường. Tất cả những cái đó làm tiếng bước chân của hắn không vang ra ngoài. Vậy mà viên sĩ quan giúp việc cũng nghe thấy. Hắn mở cửa và nhìn Dreyfe có ý hỏi. Dreyfe quát lên, anh đi đi. Viên sĩ quan vội vàng khép cửa lại. Dreyfe vẫn đang tiếp tục đi lại trong phòng, càng ngày càng cáu kỉnh hơn. Đồ ngu, hắn lẩm bẩm, ngu như lợn. Không phải hắn mắng tên sĩ quan đâu, mà hắn đang chửi Hitler, người mà giờ đây hắn vô cùng căm ghét và khinh bỉ. Hitler là một gã hết sức tự phụ, không muốn nghe lời ai và đã đưa nước Đức tới bên bờ vực thẳm. Chỉ một chút nữa thôi là tất cả những cái gì do mồ hôi, nước mắt và xương máu của dân tộc Đức tạo nên sẽ tan thành tro bụi. Jeffe đi tới bên bàn, cầm lấy tờ giấy hắn vừa đọc. Đó là bản thông báo những tin tức quan trọng nhất. Chính tờ giấy này đã làm cho Jeffe điên ruột, vì trong đó có báo tin Hồng quân tấn công trên khắp mặt trận và tình hình quân sự chính trị ở phía đông đang trở nên rất khốn đốn. Người nghe đã xoay chuyển thời thế đến nỗi nước Rumani trước kia từng chiến đấu bên cạnh nước Đức, bây giờ bỗng nhiên quay lại tuyên chiến với người đã đỡ đầu và bạn đồng minh cũ của mình. Chỉ chưa đầy một tuần, các đạo quân Xô Viết đã chiếm được hơn một chục thành phố của Rumani, kể cả thủ đô Bucharest và trung tâm kỹ nghệ dầu lửa là Poloesti, nơi vẫn cung cấp nhiên liệu cho nước Đức đang bị khát dầu. Phần Lan cũng đã rút khỏi cuộc chiến tranh với Liên Xô, Bulgaria cũng đã quay lưỡi lê lại để chống Đức. Tất cả những sự kiện đó làm cho Jeffe kinh ngạc đến nỗi những tin quân Anh, Mỹ thắng thế ở chiến trường phía Tây đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì chiến tranh không phải quyết định ở đấy. Jeffe rậm chân, hắn đang trong cơn tức giận. Ra như bây giờ mà không có quân Nga ở bên dưới Đức thì người Đức sẽ cho cái bọn Mỹ và Anh biết thế nào là chiến tranh thực sự. Bản thông báo thứ hai phân tích tình hình công nghiệp và những tổn thất về người, vũ khí của Đức. Sự tổn thất về người đã lên tới con số khủng khiếp, khó có thể mà tin được. Số tàu ngầm, tàu chiến, máy bay, đại bác, xe tăng bị mất, bị phá hủy cũng không phải là ít. Điều nguy hiểm nhất bây giờ là các nhà máy của Đức sản xuất ra không kịp để bù vào chỗ vũ khí bị đối phương phá hủy. Tất nhiên là nội dung các bản thông báo này không phải là điều gì mới lạ lắm đối với Jeffe. Hắn đã biết trước tất cả, trừ tình hình thực tế về công nghiệp mà xưa nay người ta vẫn luôn giấu giếm cả với những người như Jeffe. Và hôm nay, lần đầu tiên người ta đã tổng kết lại tất cả những con số chủ yếu về tình hình nước Đức. Jeffe bàng hoàng trước cái cảnh đen tối đang mở ra trước mắt. Tương lai thế nào đây? Jeffe tự hỏi và tự trả lời. Nhất định sẽ sụp đổ. Cửa phòng làm việc chợt mở ra, viên sĩ quan giúp việc đang đứng ở ngưỡng cửa. Thế nào? Jeffe nói. Thiếu tướng Hen Uffit đã đến. À, mời ông ấy vào đây. Uffit vào, nền hai gót giày vào nhau, giơ tay ra phía trước. Hitler muôn năm, muôn năm. Jeffe giơ bàn tay phải lên. Uffit chân đi chữ bát nặng nề bước tới. Rõ ràng là hắn không được vui, và vì thế chán hắn hình như đang đè nặng trĩu trên đôi mắt đi hí. Jeffe nở một nụ cười, hắn chỉ vào cái ghế bành mời Uffit ngồi. Uffit gật đầu, và mặc dầu cũng không ưa gì Jeffe, hắn mỉm cười đáp lại. Sau khi chào hỏi nhau, Uffit báo cáo nguyên nhân của sự chậm trễ. Hắn báo cáo về vụ nhà máy bị nổ và về công tác của cơ quan mật vụ nhằm khám phá và tiêu diệt tổ chức chống phát xít bí mật và tình báo Liên Xô. Ông tin rằng bọn đang hoạt động chính là bọn tình báo Nga à? Jeffe hỏi. Vâng. Cái bọn trước kia đã lấy Kasselrut làm mục tiêu, phải không? Vâng. Jeffe chậm rãi nói. Có lẽ ông đúng. Xin chú ý đến sự việc quan trọng này. Từ khi chúng ta phát hiện ra tung tích bọn tình báo Nga ở Otbua thì bọn này ngưng hoạt động ở Kasselrut. Trước kia, cơ quan theo dõi các đền đài của ta thường xuyên bắt được tín hiệu của một đài bí mật ở Kasselrut. Bây giờ thì không thấy đài đó hoạt động ở Kasselrut nữa mà lại thấy một đài bí mật tích cực hoạt động. Ở Otbua? Vâng, và vẫn theo tần số cũ. Thôi, thế là rõ rồi, không cần phải nói nữa. Không, việc này rất quan trọng. Ngay trước khi lên đường đến đây, tôi nhận được báo cáo khẳng định rằng chúng ta đã thành công trong việc đánh lạc hướng bọn Nga. Tốt. Chắc là ngài có nắm được việc đã ném một tên đào ngũ và một điệp viên của ta sang phía bên kia trận tuyến. Có, ông đã báo cáo với tôi về việc ấy. Sau đó có một người đã xuất hiện ở Otbua. Hắn đang kiểm tra lại xem Homan khai có đúng không. Về việc này, người giữ kho của nhà máy Hang Bê Me đã báo cáo. người giữ kho này đã được cơ quan chúng ta kịp thời và đặc biệt chuẩn bị trước. Thế chưa bắt được tên lạ mặt à? Tôi đã phái mấy nhân viên cừ nhất để theo dõi hắn. Tôi nghĩ rằng việc bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Xin báo cáo thêm là đã diệt được Sube, tên lãnh đạo tổ chức bí mật chống lại chúng ta. Chắc là ngài có biết Sube. Sube à? À, thành công lớn đấy, ông Upit ạ. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Ai đã cử được hắn? Trung úy Tok, anh ta là một người có khả năng. Chúng ta sẽ không quên anh ấy. Jeff im lặng một phút, rồi bỗng nhiên hỏi. Hầm bí mật có xa không? Upit chau mày, không xa lắm. Ông cho tôi đến xem. Để làm gì? Upit đứng dậy và nhún vai. Hay là người ta không tin tôi nữa? Jeff cũng đứng dậy, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau trong một phút. Ông nghĩ cái gì vậy? Upit nói khàn khàn. Ông cần xem hầm bí mật để làm gì? Jeff tái mặt, mắt hắn nảy lửa, môi mím chặt. Ông Upit này, ông hãy nghe đây. Hắn bắt đầu nói và cố làm ra cái vẻ bình tĩnh. Tôi biết ông không ưa gì tôi, nên tôi cũng không có ảo tưởng gì về quan hệ giữa chúng ta. Tôi chỉ có thể nói rằng có đi có lại. Nhưng bây giờ ta đang bàn chuyện khác. Ông muốn biết tôi cần hồ sơ bí mật làm gì à? Tôi xin trả lời, tôi cũng cần như ông thôi. Rayve ngừng một lát rồi cười khẩy. Tete có được sự đồng ý của tôi mới đến nói chuyện với ông. Trong đôi mắt kín đáo của Upit thoáng một vẻ hoang mang, dao động. Ông để Tete ở đâu? Jeff hỏi. Upit nhún vai không trả lời. Ông ta ở đây à? Jeff ra khỏi bàn. Ông nói đi. Vâng. Thế thì tốt. Tete sẽ đi với ông. Nhưng tại sao lại nhưng? Hả, thiếu tướng Upit? Chính ông cũng định cho Tete xem căn hầm bí mật cơ mà. Lại nói, khi nhóm tình báo Liên Xô thực hiện kế hoạch điện thoại nhằm vào ba mục đích. Mục đích đầu tiên và là mục đích chính là tìm cách đặt ở trong phòng làm việc của Ray Pe một máy ghi âm có độ nhạy rất cao. Cả bộ máy được đặt trong một cái hộp giống y hệt một cái hộp đựng xì gà và có thể chạy trong một thời gian dài. Trong khi xem xét dây điện thoại mắc ở trên tường phòng làm việc, đại úy Luncker đã bí mật cài máy lại phía sau chân dung của Hitler. Sau đó Atke và các đồng chí khác đã nghiên cứu rất kỹ sơ đồ của tòa lâu đài, vị trí các phòng, các ổ khóa và các cửa sổ. Cuối cùng phải điều tra xem trong lâu đài có lính bảo vệ không. Tất cả những điều đó là rất cần thiết trong trường hợp các tình báo viên của Liên Xô phải tìm hiểu những thứ giấy tờ mà Rayfe và Upit mang theo. Trong khi làm việc ở phòng của Rayfe dưới sự giám sát của viên sĩ quan giúp việc, đại úy Luncker không có được điều kiện để xem xét kỹ các ổ khóa cửa, nhưng anh cũng đã biết được tình hình các then cửa sổ trông ra ngoài vườn. Các then cửa này đơn giản và đã quá cũ kỹ nên đã có phần sộc sạch. Luncker kết luận rằng từ phía ngoài vườn mà mở cửa vào thì không khó khăn gì lắm. Phòng làm việc của Repen nằm ở tầng dưới cùng. Luncker chỉ nắm được tình hình khái quát của tòa lâu đài. Trong tầng dưới có phòng làm việc, mấy phòng tiếp khách, phòng ăn và bếp, còn tầng hai là các buồng ngủ. Ban ngày chỉ có hai tên lính SS canh gác tòa lâu đài, một tên đứng ở cửa chính, còn một tên ngồi nghỉ ở phòng ngoài. Ban đêm thì đội bảo vệ tất nhiên được tăng cường. Ngày hôm đó, khi trời vừa sẩm tối, Luncker mang hai máy quay điện thoại mới đến lâu đài. Viên quản lý cho gọi tên sĩ quan giúp việc của Rayfe đưa Luncker vào phòng làm việc. Rayfe và Upit không có mặt ở đó. Trước khi thay máy, Luncker mời tên sĩ quan nghe thử xem những máy cũ chạy kém như thế nào. Tên sĩ quan cầm ống nghe lên và thấy quả là máy tồi thật. Luncker nói, không phải chỉ tại máy mà còn phải xem lại cả đường dây điện nữa. Anh yêu cầu tên sĩ quan nâng máy lên, còn mình thì lấy hai vai áp ống nghe vào tai, rồi rút ra một cái tuốc nơ vít và trèo lên thang. Luncker là một người to béo nên vừa trèo thang vừa lẩy bẩy. Anh quay người lại và vì mất thăng bằng nên đã đánh rơi cống nghe xuống đất. Tên sĩ quan cúi xuống nhặt. Thế là Luncker đã đạt được mục đích. Anh nhanh nhẹn rút chiếc máy ghi âm từ sau chân dung của Hitler ra, đút vào túi áo trong của chiếc áo blue rồng. Mấy phút sau đó, Lunker đã sửa chữa xong, anh thu các máy cũ và ra về. Chừng một tiếng đồng hồ sau đó, các tình báo của ta đã tập trung nghiên cứu băng ghi âm. Khi họ nghe xong câu chuyện giữa Ray Pe và Lupit, máy bỗng nhiên im bặt. Thiếu tá Pexep nói, chúng đã rời khỏi lâu đài và đi về hướng đông bắc. Đi về hướng đó chỉ có một con đường. Tới gần sông Enber thì dường như được chia làm hai ngả. Ngả bên phải chạy qua cầu sang phía bên kia sông tới Utbua và Berlin. Ngã bên trái hướng về tây nam tới Hamburg. Ở ngã ba có một khu rừng nhỏ nhưng rậm rạp nằm sát bờ sông thẳng đứng. Hầm bí mật chính là ở chỗ đó. Tại sao đồng chí lại khẳng định như vậy? Atke hỏi. Ở vùng đó và nói chung cả ở vùng lân cận không thể có chỗ nào khác thuận lợi hơn. Ngoài ra, chúng ta vừa mới nghe Uvit trả lời Jefe là hầm bí mật không xa lắm. Chắc chắn là hắn muốn nói đến những quãng đường trong bán kính 10 cây số kể từ lâu đài tới khu rừng bên sông Enber. Cái đó cũng chưa đủ để chứng minh. Máy ghi âm vẫn đang chạy rè rè. Atke quay lại hỏi Lunker, có cho máy quay nhanh hơn được không? Cái chỗ nghỉ này lâu quá. Lunker vặn vào cái nút nhỏ, thế là máy quay tít. Mấy phút trôi qua, bỗng nhiên trong máy vang lên có tiếng người the thé. Lunker vội cho máy chạy với tốc độ bình thường. Giọng nói trầm trầm của tướng Ray Pe, mời các ngài ngồi. Mọi người đều hết sức lắng nghe. Các ngài có nghĩa là ngoài Ray Pe và Upit còn có những người khác nữa. Tiếng của Ray Pe mời hút thuốc lá, rồi có một giọng khàn khàn đáp lại rằng không thích hút thuốc lá Pháp quá nhẹ mà thích thuốc lá Bulgari nặng hơn. Nếu không có thuốc Bulgari thì hút bằng phíp. Có phải giọng của Upit không? Pexep hỏi. Atke gật đầu. Rồi có tiếng của người thứ ba nói, giọng trầm nhưng khàn hơn giọng của Ray Pe. Ngài hút thử thuốc tôi, cam đoan là ngài sẽ vừa ý. Đó là thuốc lá Cetaphin. Tết đè, Pexep nói. Atke ra hiệu cho Sturzeva ghi tốc ký, và đây là bản ghi của chị. Ray Pe, cảm ơn, tôi đang hút dở. À thế nào, ngài có cảm tưởng gì về vấn đề ấy? Tết đè, tôi không ngờ các ngài có nhiều sáng kiến như vậy. Đúng là người ngoài, không ai có thể lọt được vào hầm bí mật. Đó là công lao của tướng Upit. Upit, chúng tôi đã làm hết khả năng. Tết đè, nhưng tại sao bọn tình báo Nga lại có thể mò ra được? Ray Pe, bây giờ thì chưa rõ, chỉ chắc có một điều là những tin tức bọn chúng thu lượm được đều là láo tét cả. Chúng đã phỏng đoán rất nhiều, nhưng không biết một cái gì là thực chính xác. Do đó mà chúng tôi đã làm cho chúng lạc hướng. Hiện nay chúng đang cố tìm kiếm hồ sơ tài liệu mật của chúng tôi ở Utbua và sắp sẽ bị tiêu diệt cả lũ. Chết đè, các ngài cho rằng đó là một giải pháp tốt nhất à? Upin, chúng đã được tự do hoành hoành khá lâu rồi. Chết đè, trong khi chúng hoạt động thì bọn chỉ huy chúng không thả thêm người xuống vùng ấy đâu. Không, theo tôi thì không nên đụng tới chúng vội, mà thỉnh thoảng nên cho ra vài bằng chứng để bọn chúng tin rằng chúng đang đi đúng hướng. Ray Pe, ngài nói thật là chí lý. Upin, thú thật là tôi cũng đã nghĩ như vậy. Chết đè, thế nghĩa là mọi việc xong xuôi cả, chúng ta thỏa thuận với nhau sẽ hành động như thế. Bây giờ bàn về việc tôi đi ngày mai, tôi còn nhiều việc khác phải làm. Chúng ta sẽ hoàn thành việc thu hồi hồ sơ tài liệu trong vòng 1 hay 2 tháng. Upit, cứ để hồ sơ tài liệu ở đây tới khi chiến tranh kết thúc cũng không hề hấn gì. Ông đã được xem tận mắt đấy, bảo đảm hoàn toàn. Tete, vấn đề không phải là ở chỗ ấy. Chúng tôi không thể chờ đợi lâu được. Chúng tôi cần đến số hồ sơ tài liệu này trước khi chiến tranh kết thúc. Ray Pe, nhưng... Tết đè, tranh luận là vô ích. Ông Ray Pe, mệnh lệnh đã như vậy rồi. Tôi muốn hỏi ông, có thể đảm bảo rằng trong bất cứ trường hợp nào, hồ sơ tài liệu cũng không di chuyển đi chỗ khác không? Vâng, cái đó thì còn tùy ở các ngài. Tết đè, tôi có điều không rõ lắm. Upit, các vùng lân cận đều bị ném bom dữ rồi. Lúc nào trên bầu trời cũng có hàng trăm máy bay oanh tạc của Mỹ và của Anh. Bọn Nga cũng bay nhưng ít hơn. Tete, tôi không thấy hai việc này liên quan với nhau. Upit, có liên quan rất chặt chẽ. ở Kasselut, các nhà máy quân sự và chiếc cầu qua sông Elbe đã bị ném bom hàng chục lần, và nếu như cứ tiếp tục ném bom nữa, ngài biết đấy, chỉ sai một ly. Rê Pè, đúng, chỉ 2-3 quả bom rơi đúng vào khu vực hầm bí mật là cũng đủ để tiêu hủy hết. Tè Tè, tôi hiểu rồi, Kasselut và các vùng lân cận sẽ không bị oanh tạc nữa. Upin, nhưng còn bọn Nga? Tè Tè, trong vấn đề này thì tôi bất lực. Upin, chúng tôi sẽ tìm cách đối phó với việc bất ngờ, nhưng làm sao để bắt liên lạc với ngài? Tôi đã nghĩ tới điều đó và quyết định cho các ngài biết một người. Ông ta ở ngay Kasselut à? Tè Tè, ở đây. Nào, ông đưa sổ tay và bút cho tôi. Cảm ơn. Tên và địa chỉ của ông ta đây. Bây giờ tôi dặn các ông mật hiệu để có thể dễ nhận nhau. Khỉ quá, tôi lại không mang theo. Các ông có cái lược nào đấy không? Upin, ngài dùng tạm lược của tôi. Tè Tè, các ông xem đây. Tôi bẻ lược ra làm hai mảnh. Mảnh này tôi sẽ để lại đây cho các ông. Còn mảnh kia tôi sẽ trao cho người của tôi. Khi gặp nhau thì ông hay ông Upin sẽ đưa mảnh lược ra. Người của tôi cũng sẽ vậy. Nếu hai mảnh khớp với nhau là được. Người mà các ông sẽ gặp có phương tiện liên lạc với tôi, do chưa? Nếu xảy ra việc gì thật đặc biệt thì ông ta sẽ chủ động đến tìm các ông. Mật hiệu vẫn là cái lược. Những điều mà ông ta thay mặt tôi truyền đạt lại phải được coi như mệnh lệnh. Rõ. Tè Tè, cũng có thể là chúng ta sẽ không có điều kiện gặp nhau nhanh chóng như mong muốn. Vì vậy các ông cần biết rằng ngày kia chúng tôi sẽ gửi vào nhà băng quốc gia ở Geneva một số tiền cho hai ông. Thế hai ông thích thứ ngoại tệ nào? Rê Pè, đô la. Ông cũng vậy chứ? Upin, vâng. Tè Tè, tốt. Bước đầu mỗi ông sẽ được 15.000 đô la, sau đó mỗi tháng lĩnh 3.000 đô la. Nếu hoàn thành tốt việc thu hồi hồ sơ tài liệu sẽ được thưởng thêm 15.000 đô la nữa. Tôi nghĩ rằng đãi ngộ như thế chắc ông vừa lòng chứ? Rê Pè, không biết các ngài đã nghĩ đến vấn đề hồ sơ tài liệu của Tổng cục An ninh chưa? Thật là tai hại nếu để bọn Nga... Tè Tè, vấn đề ấy đã có người lo rồi. Bây giờ tôi xin trú tạm lại đây vì vào thành phố lúc này hơi nguy hiểm. Rê Pè, vâng, vâng, ngài sẽ được phục vụ chu đáo. Có lẽ chúng ta cùng ăn trưa nhỉ? Tè Tè, không, tôi muốn ngủ một lát. Vâng, xin tùy ngài vậy. Sau đó là những tiếng người nói ồn ào không rõ, tiếng ghế lạch sạch, tiếng bước chân, rồi im lặng. Atke tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, nhưng độ 10 phút đồng hồ sau thì lại có tiếng người nói ở trong máy. Ông muốn giữ cái đó lại à? Tiếng của Upin. Tất nhiên, ông ngạc nhiên à? Rê Pè. Không, không có gì đâu, nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cần phải thật lòng tin tưởng ở nhau. Ông cần bản sao của tờ ghi lúc nãy à? Cái đó không giải quyết được vấn đề gì, vì ông cũng không thể cho tôi một mảnh lược thứ hai như mảnh lược này cơ mà. Ông nói đúng, nhưng dù sao ông cũng nên an tâm là tôi rất thực bụng trong việc này. Upin, nói đúng ra cũng không dễ an tâm đâu, ông Rê Pè. Thôi được, Rê Pè nói. Không nói chuyện cũ nữa, bây giờ chúng ta nên nhìn về tương lai thì hơn. Ngày kia tôi sẽ về Bá Linh, còn ông? Upin, tôi cũng về. Thế thì ta cùng đi. À này, bao nhiêu hòm tất cả nhỉ? Đổ 300 hòm, mỗi hòm nặng 250 cân. Thế à? Thôi, ta đi ăn trưa chứ. Vâng. Ở đây có chỗ nhắm tốt lắm, ông Upin ạ. Thế thì ta nên đi ngay thôi. Đến đây, câu chuyện kết thúc. Phần 8 trong Hầm bí mật bên sông Elbe xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.